trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 638, C638, Thánh Tôn thời không 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng Trưởng Lão, trên mặt mấy cường giả bất tử cảnh Kim Vũ vẫn còn sót lại một chút sợ hãi. Kim Vũ không nhịn được tiến lên hỏi, vừa nãy là thứ gì vậy? Còn cả những thiên tài đó nữa. Rốt cuộc là từ đâu tới, những người khác cũng nhìn ông cụ tóc trắng. Trong mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ. Thế giới tinh nguyên này còn ẩn giấu bí mật gì đó. Hừ, ông cụ tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Nhưng không giấu giếm điều gì. Lập tức nói, chúng ta được gọi là thế giới tinh nguyên. Mà thế giới tinh nguyên kết nối với một nơi. Có một thông đạo liên kết với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài. Mấy người Kim Vũ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Vậy mà những thiên tài đó tới từ thế giới bên ngoài. Ngoài thế giới này của bọn họ ra, vậy mà vẫn còn thế giới khác. Lời của ông cụ trực tiếp khiến cho nhận thức của bọn họ sụp đổ. Thực lực của thế giới bên ngoài sâu không lường được. Thậm chí có năng lực hủy diệt thế giới này của chúng ta. Thiên tài lại càng nhiều hơn. Có điều thiên tài của bọn họ hàng triệu năm mới tới đây một lần. Ông cụ tóc trắng trầm giọng nói. Nhớ tới chuyện của rất nhiều năm về trước. Trong mắt ông ta vẫn còn sót lại một tia sợ hãi. Lúc đó thế giới của bọn họ cũng có rất nhiều cường giả. Cường giả đạo chủ lại càng nhiều hơn. Nhưng chỉ một tồn tại của thế giới bên ngoài giáng xuống. Thế giới của bọn họ nổi dậy chống lại. Nhưng không có chút lực phản kháng nào. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi các cường giả đạo chủ chỉ còn lại có mấy người. Đối với thế giới bên ngoài mà nói, thế giới này của chúng ta chỉ là nơi để những thiên tài của bọn họ nhân cơ duyên truyền thừa của bậc thang tinh nguyên mà thôi. Ông cụ tóc trắng trầm giọng nói, mà chúng ta chỉ có thể làm như không biết gì, thảm hại biết bao nhiêu, giống y như vừa nãy vậy. Hai cường giả bên cạnh ông bị giết chết, ông ta một câu cũng không dám nói. Căn bản không dám phản kháng, bởi vì nếu như phản kháng, thế giới này sẽ không thể tồn tại nữa. Đó chắc chắn là một sức mạnh nghiền ép, trong lòng bọn họ không thể sinh ra bất cứ lòng phản kháng nào. Trước đây ông không công bố ra ngoài, là vì lo lắng cường giả của thế giới này tạo nên sự xung kích lớn. Không ngờ rằng suýt chút nữa đã tạo nên kết quả khó mà gánh nổi. Mấy người hỗn hoàng bên dưới cũng nghe ông cụ nói. Thế giới bên ngoài. Hỗn hoàng nghe vậy. Trong mắt sinh ra khát vọng. So sánh với thế giới tinh nguyên mà nói. Thế giới bên ngoài chắc chắn càng rộng lớn hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên tài. Chỉ riêng bảng xếp hạng bậc thang tinh nguyên này thôi đã có thể nhìn ra được tình hình của thế giới bên ngoài. Hơn nữa khuôn mặt khổng lồ mới xuất hiện trong hư không lúc nãy. Chân thân còn chưa xuất hiện đã có thể dễ dàng dế được đại đạo chi chủ. Tồn tại như vậy cũng thuộc về thế giới bên ngoài. Thế giới này của bọn họ vĩnh viễn không thể sinh ra cường giả như vậy, xoạt. Mấy người Diệp Tinh chỉ cảm thấy thân thể lóe lên. Sau đó xuất hiện trên một quảng trường cực lớn. Những chỗ trống trên quảng trường lóe lên các bí văn kỳ lạ. Đây là quảng trường tinh nguyên, chúng ta trở về rồi, ha ha. Chúng ta không sao rồi. Các thiên tài nhìn khung cảnh quen thuộc. Trên mặt lộ ra sự vui vẻ sau khi trở về từ cõi chết. Vừa nãy bọn họ cho rằng mình bị bắt. Thậm chí có thể sẽ bị nhốt lại trong thế giới tinh nguyên. Thậm chí là có thể bị giết. Là sự tồn tại cường đại lúc nãy đã cứu chúng ta. Mạnh mẽ quá. Chỉ vung tay đã có thể giết được đại đạo chi chủ. Lần sau nếu còn xảy ra tình huống như vậy. Thế giới này cũng không cần tồn tại nữa. Ha ha, câu nói này khí phách quá, trên mặt rất nhiều lộ ra vẻ kích động mà bàn tán về tình huống lúc nãy. Sự tồn tại cường đại đó đối với thế giới tinh nguyên mà nói. Là một sự đe dọa cực lớn. Nhưng đối với bọn họ mà nói. Lại là một điều khiến cho nội tâm vô cùng kích động. Bởi vì đây là phe của họ. Đối với bọn họ mà nói. Đại đạo chi chủ là sự tồn tại lớn mạnh tới mức nào? Thậm chí đó là mục tiêu lớn nhất mà đời này của bản thân khó mà đạt tới. Nhưng lại bị sự tồn tại hùng mạnh đó dễ dàng giết chết.